Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Phục Hy Dận Chiến Cường Lương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tần Quân đột phá lên Thái Ất là Tán Thiên Cảnh thì hắn đã có quyền triệu hoán thần ma đến nhập thánh cảnh viên mãn rồi. Hai người mà hắn lựa chọn thì có Triệu Công Minh và Phục Hy. Phục Hy thì là đại ca của nữ oa. Thì ở phần trước thì khi mà nhóm người bọn họ vừa mới triệu hoán ra Triệu Công Minh thì có một kẻ là muốn đến trả thù cho Hàn Phong gì đó, cũng là nhập thánh cảnh trung kỳ, tuy nhiên thì bị coi như là Triệu Công Minh gọi là đánh cho tơi tả. Và Tần Quân thấy được cái pháp bảo của Triệu Công Minh là 24 viên Định Hải Châu thì hắn rất là gọi là kinh ngạc, tại vì hắn cũng có những cái bảo vật nhưng mà chưa sử dụng được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao là Phục Hy lại muốn đánh Cường Lương các bạn nhé. Thâm Nguyên Kim Trạc và Minh Vương Liêm là những bảo vật hắn thu lại để trong không gian thần thoại. Uất cảm suy nghĩ, sau này có lẽ phải lãnh giáo Bồ Đề Tổ Sư thêm mới được. Xem ra huyền đương đại thế giới thần bí hơn là hắn tưởng tượng rất nhiều. Truyền thuyết là nhóm thần tiên đầu tiên của nhân tộc đến từ huyền đương đại thế giới. Trước lúc Thánh Đỉnh thành lập, sau khi nhân loại sinh ra, chính là một đoạn thời gian khá là dài lâu. Lúc này Triệu Công Minh đã mang đầu của nam tử Kim Y trở về. Tên này thế nhưng là còn chưa có chết. Tuy chỉ còn lại cái đầu nhưng hai mắt vẫn nhìn Triệu Công Minh đầy oán độc khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Tần Quân nhẹ giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ là người Phong gia sao? Nam tử mặc Kim Y nổi giận mắng, Tần Thiên Đế, các người giết bằng hữu của ta, không thể chết tử tế được. Mặc dù chỉ còn có một cái đầu nhưng thằng nhãi này vẫn còn cố, dường như không sợ chết. Tần Quân liền nhướng mày cười nói, cho nên người đến đây để được chôn chung với bằng hữu hay sao? Triệu Công Minh kinh thường trào phúng, thứ không biết lượng sức. Đối mặt với sự nhục nhã của hai người họ, nam tử mặc Kim Y thiếu chút nữa giận điên lên, đôi mắt y tràn đầy tơ máu, oán độc cùng với phẫn nộ. Y lạnh giọng nói, ta là Vệ Nhạc, sư tôn của ta là kiếm thần Dương Bắc Minh, cho dù ta đánh không lại các ngươi, sư tôn ta cũng sẽ giúp ta báo thù. Khi y nói chuyện còn cười phá lên, giống như đã thấy được cảnh tượng mấy người Tần Quân bị sư tôn Dương Bắc Minh của y đánh chết vậy. Kiếm thần Dương Bắc Minh, Tần Quân liền nhướng mày. Đây chính là một nhân vật phong vân ở trong tinh không này. Gã không có thuộc về cổ tiên tinh vực, nhưng danh khí cũng vang vọng khắp nơi. Ức vạn kiếm hà độ tinh không, kiếm đạo chi thần Dương Bắc Minh. Vị này chính là kiếm tu cực mạnh trong vũ trụ. So với gã thì kiếm chủ, ngay cả tư cách sách giày sỏ giày cũng không có. Dương Bắc Minh không biết đã sống qua bao lâu, ngay cả Thương Hoa Tiên Tôn cũng không thể sánh bằng, đã từng thua bại dưới tay của Dương Bắc Minh. Trách không được là cái tên Vệ Nhạc này lại không sợ hãi như thế. Uy vọng của Dương Bắc Minh tuyệt đối là khủng bố, phàm là người có quan hệ với Dương Bắc Minh thì đều không phải là hạng đơn giản, đa số các sinh linh không dám đắc tội. Như thế nào, sợ sao? Vệ Nhạc thấy Tần Quân không nói lời nào lại càng thêm kiêu ngạo, Tần Quân liền không nói gì, quay qua phân phó cho Triệu Công Minh, giết hắn đi. Thằng nhãi này chỉ còn mỗi cái đầu mà còn dám kiêu ngạo như thế, đúng là ngu như lợn. Được. Triệu Công Minh gật đầu quẳng cái đầu của Vệ Nhạc ra, là gì động tiên quăng tới đem cái đầu đánh nát, chết đến không thể chết hơn. Nhưng giây lát tiếp theo Tần Quân lại nhíu mày, bởi vì nguyên thần của Vệ Nhạc không xuất hiện. Hắn cũng không tin là cường giả như thế lại chết đơn giản như vậy. Tần Thiên Đế, người giết phân thân của ta, thù này không đội trời chung, đợi bản tôn quay về cổ tiên tinh vực chắc chắn sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Tiếng cười lạnh của Vệ Nhạc vang vọng khắp tinh không, sát ý trong lời nói của y cơ hồ khiến đám ngôi sao trong tinh không phải sững lại. Tần Quân nghe vậy nhào mắt, mới phân thân mà đã có tu vi nhập thánh cảnh rồi sao? Không hồ là đệ tử của Dương Bắc Minh, quả nhiên lợi hại. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, cơn giận của kiếm cuồng, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, đệ tử của kiếm thần là Vệ Nhạc, oán hận với ký chủ, muốn giết ký chủ cho bằng được. Nếu ký chủ đánh chết đối phương sẽ đạt được một lần cơ hội sưu tầm hiền năng, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng. Kiếm cuồng sao? Tần Quân cười nhạt, cái loại như thế mà cũng xứng là kiếm cuồng. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cảm thán, oan oan tương báo khi nào mới dứt. Đối với lời ấy thì mấy người Triệu Công Minh và Cường Lương không thèm quan tâm. Bọn họ đều là những kẻ sát phạt quyết đoán, ai chọc họ, họ chắc chắn trả lại gấp 10 lần. Ngay khi mấy người Tần Quân chuẩn bị đi tới thì lại có một luồng khí tức mạnh mẽ chuyển đến, Cường Lương mắng. Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhập thánh cảnh cứ thay nhau xuất hiện. Khi nào mà nhập thánh lại đông như lợn con ngoài đường vậy chứ? Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên nheo mắt lại. Triệu Công Minh thì nhíu mày bởi vì gã cảm giác đối phương rất mạnh, thậm chí là không thua gã chút nào. Tần Quân vừa nghe liền nhướng mày vui sướng, chẳng lẽ Phục Hy mò tới rồi sao? Phục Hy là người phương nào, con cháu Hoa Hạ có ai mà không biết? Trong thần thoại thì Phục Hy là huynh trưởng của người sáng tạo ra nhân tộc, là thiên hoàng đứng đầu ở trong Tam Hoàng. Ở trong chính sử thì y là nhân vương. Trong thần thoại Hồng Hoang, y là một trong những đại tướng của yêu tộc, có thể sánh vai với Đông Hoàng Đái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng, tuyệt đối là hạng cường giả đứng đầu. Ngay khi Tần Quân đang âm thầm chờ mong thì một nam tử bỗng nhiên xuất hiện cách đó ngàn mét. Y mặc hắc bào, khuôn mặt tang thương, bộ dáng trưởng khoảng 3-40 tuổi, tóc dài ngang vai, nhìn sơ qua còn tưởng rằng y là một vị ma tôn nào đó hàng lâm. Ý tức khiếp người cùng hai mắt lãnh lệ khiến Triệu Công Minh tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cường Lương liền cắn răng quát, Phục Hy. Năm ấy 12 vị tổ vu bọn họ cùng nhau bức tử Phục Hy, sau đó thì nữ hoa dùng yêu thân của Phục Hy luyện chế ra đồ vu kiếm, giao cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đồ vu kiếm này có công hiệu khắc chế cả 12 tổ vu, cho nên khiến cho khí thế của yêu tộc tăng mạnh. Tiếp theo thì Phục Hy dựa vào quan hệ với nữ hoa, chuyển hóa thành thiên hoàng của nhân tộc để hưởng thụ công đức. Đồ vu kiếm sau này cũng biến thành hiên viên chi kiếm. Hiên viên hoàng đế dựa vào thanh kiếm này mà đánh bại đại vu Sivu. Cửu nhân gặp mặt đúng là nhìn nhau đỏ mắt. Sắc mặt của Phục Hy cũng lập tức trở nên âm lãnh, y lạnh giọng nói, Cường Lương, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Đương khi nói chuyện, y đột nhiên lấy một thanh trường cầm đỏ rực như lửa ra. Đây chính là pháp bảo Phượng Hoàng Cầm của y, được đời sau đổi tên nó thành Phục Hy Cầm. Nội tâm của Triệu Công Minh khẽ run lên, vẻ mặt không thể tin được, sao Phục Hy cũng xuất hiện ở đây. Bồ Đề Tổ Sư thì sắc mặt cổ quái, theo bản năng nhìn về hướng Tần Quân. Tần Quân liền vội vàng nói, các ngươi muốn làm gì? Ân oán kiếp trước như thế, các ngươi còn muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ hay sao? Tốt xấu gì thì mức độ trung thành của Phục Hy và Cường Lương cũng đã có, cho nên không có lập tức đánh nhau, nhưng sắc mặt cả hai rất khó coi. Tần Quân liền nói với Cường Lương, quên lời trẫm nói rồi sao? Trẫm không hy vọng ngươi sống là vì báo thù, sống là vì hồi sinh bàn cổ. Có, trẫm hy vọng là ngươi đi theo trẫm, luôn phải hướng về phía trước, bước chân vào cảnh giới vô địch đỉnh cao. Sắc mặt của Cường Lương liên tục thay đổi rồi trở nên im lặng. Triệu Công Minh thì lại bị những lời Tần Quân nói làm cho xúc động. Sống vì để trở nên vô địch ư? Tần Quân quay đầu nhìn về phía Phục Hy. Thân phận yêu tộc chính là rất nhiều kiếp trước kia của ngươi. Ngươi giờ đã không còn phải là hy hoàng của yêu tộc, mà là thiên hoàng nhân tộc. Trong đại kiếp nạn thì ai cũng thân bất do kỷ, không thể tự làm theo ý mình. Ngươi thân là Á Thánh, hẳn phải nhìn thấu điểm đó chứ. Mẹ nó chứ, quên bố nó mất là Cường Lương với Phục Hy có cửu hận với nhau. Tần Quân trong lòng ảo não. Cường Lương bây giờ thì chỉ có nước bị Phục Hy đè đầu mà đánh. Hắn cũng không muốn thấy cảnh mình còn chưa tới được cổ tiên giới thì Phục Hy đã giết Cường Lương. Bồ Đề Tổ Sư cũng mở miệng khuyên. Lời của bệ hạ nói rất đúng. Chuyện kiếp trước chỉ như mây khói, cần gì phải so đo. Lão mơ hồ tiết ra một tia khí tức làm Phục Hy biến sắc. Khí tức của hiển thánh. Kiếp trước lúc ở đỉnh cao nhất Phục Hy cũng từng đạt tới hiển thánh cảnh, cho nên rất quen thuộc với khí tức mà Bồ Đề Tổ Sư đang phát ra. Y không khống chế được mà đánh giá Bồ Đề Tổ Sư, cũng rất ngạc nhiên vì lai lịch của đối phương. Cường Lương hít sâu một hơi, sau đó buông nắm tay đang siết chặt ra, còn Triệu Công Minh thì khoanh tay đứng cạnh xem cuộc vui. Ở đây trừ Tần Quân ra thì đều là tiền bối của gã cả. Thấy không khí giữa các vị tiền bối khẩn trương thì gã lại cảm thấy mơ hồ có chút hưng phấn. Thấy hai bên đều dần bình tĩnh lại, Tần Quân mới cười nói, đi thôi, tiếp tục đi tới. Có các người trợ giúp thì tiên tôn kiếm thần gì đó đều chỉ là mây bay. Triệu Công Minh khẽ gật đầu, Cường Lương hử lạnh một tiếng đi tới một góc của phất trần, nằm xuống tiếp tục ngủ. Bồ Đề Tổ Sư điều khiển khiến phất trần bay về hướng cổ tiên giới. Vùng này ngược lại không có mấy sinh linh đi ngang, cho dù là có thì phỏng chừng cũng bị khí thế bên nãy của vệ nhạc dọa cho chạy ra tứ tán. Một vị hiển thánh cảnh hậu kỳ, hai vị nhập thánh cảnh viên mãn, lại một vị nửa bước nhập thánh. Tuy Tần Quân chỉ dẫn theo 4 người thôi, nhưng lại tương đương với mang theo một cỗ thế lực mạnh nhất. Nhìn khắp cả cổ tiên tinh vực, thế lực có thể đưa ra được đội hình như vậy cơ bản là không có, cho dù ngay cả là Thương Hoa Tiên Tôn cũng không moi ra được. Tinh không lần thứ hai bị tin tức làm cho sôi trào, thủ hạ của Tần Thiên Đế giận giết chết phân thân của Kiếm Cuồng. Lúc ấy khí tức của hai vị nhập thánh cảnh đã làm kinh động không ít sinh linh, lời bọn họ nói cũng không cố ý hạ thấp, cho nên dù cho không có sinh linh nào tới gần thì những sinh linh trốn ở phương xa cũng có thể nghe thấy được. Tin tức vừa truyền ra thì đã bị vô số thế lực truyền bá. Tinh không rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh, có bao nhiêu chủng tộc chứ? Huyền đương đại thế giới chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tần Thiên Đế này rốt cuộc là ai? Kiếm Cuồng vệ nhạc cùng với Dịch Hàn là chi kỷ với nhau. Y đuổi giết Tần Thiên Đế cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là không ngờ y cũng bị đối phương giết chết. Tần Thiên Đế bây giờ nổi tiếng khắp tinh không rồi, nhuệ khí quá mức, đắc tội với nhiều thế lực trong thời gian ngắn như thế thì phỏng chừng không qua bao lâu sẽ bị cường giả chân chính diệt trừ thôi. Ta cũng cho rằng là vậy, Tần Thiên Đế này thật ngông cuồng, sớm muộn gì cũng đem bản thân mình chơi tới chết. Vô số thế giới, vô số đảo đều đang nghị luận chuyện này, tinh không vĩnh viễn sẽ không tịch mịch buồn chán vì luôn có những người thích hóng hớt và làm những việc chả liên quan gì đến mình. Trước giết Phong Ô Hằng, Dịch Hàn, sau chém phân thân của Kiếm Cuồng, yêu nghiệt ngang trời xuất thế khiến cho người nghe không khỏi hiếu kỳ. Cùng lúc đó thì điểm danh khí trong thần thoại thương thành của Tần Quân tăng lên vùn vụt. Vì khiến cho Thương Đình Đại Tần cường đại, hắn cơ hồ đã tiêu hết điểm danh khí, nhưng hiện tại điểm danh khí của hắn cư nhiên lại đột phá 500 ức, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên với tốc độ ghê gớm. Theo tốc độ này chỉ mấy ngày nữa vượt qua ngàn ức cũng không phải là chuyện khó. Tần Quân buồn bực lẩm bẩm, chẳng lẽ do trận chiến 3 ngày trước truyền ra. Cũng may là Tần Quân lẩm bẩm đã quen, giống như bị bệnh tự kỷ, cho nên bốn người Bồ Đề Tổ Sư cũng không hề nghi hoặc. Bởi vì Tần Quân đột phá thái ất tán tiên cảnh cho nên tốc độ phi hành của Phất Trần tăng lên gấp đôi, cấp tốc hướng về cổ tiên giới. Ánh sáng sâu trong tinh không đã trở nên rất lớn, tỏa ra như mặt trời rồi. Nhìn điểm danh khí tăng vọt trong chốc lát, Tần Quân liền ngồi xuống xếp bằng tiếp tục luyện công. Phục Hy cùng Cường Lương ngồi hai góc khác nhau, Triệu Công Minh thì ngược lại gã ngồi cạnh Bồ Đề Tổ Sư, nhẹ giọng luận đạo. Tuy rằng tu vi của Triệu Công Minh thấp hơn Bồ Đề Tổ Sư, nhưng gã là một tinh anh của triệt giáo, rất được Thông Thiên giáo chủ thưởng thức, lại cộng thêm thiên phú xuất chúng, lý giải về đạo pháp rất tốt, khiến cho Bồ Đề Tổ Sư phải nhìn gã bằng cặp mắt khác xưa. Hai người trò chuyện với nhau rất vui, khiến Phục Hy cũng cảm thấy ngứa ngáy. Đại khái qua nửa ngày sau, Phục Hy rốt cuộc không nhịn được cũng gia nhập vào hội chém gió, luận đạo với Bồ Đề Tổ Sư và Triệu Công Minh. Tần Quân thấy thế thì chủ động lại gần Cường Lương. Hắn không thể để cho Cường Lương bị đội ngũ này cô lập được. Hắn ngồi bên cạnh Cường Lương mà nói, Cường Lương, việc lấy lực chứng đạo, chẳng muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Bất diệt thánh thể đệ ngũ trọng pháp tướng thiên địa đã tu thành, đệ lục trọng thì chính là lấy lực chứng đạo rồi, chính là chứng thành thánh nhân chi đạo. Việc đột phá qua trạm kiểm soát này, tâm pháp đệ ngũ trọng có rất nhiều phương pháp luyện thể. Lấy lực chứng đạo dĩ nhiên là vô thượng pháp lực hoặc là lực lượng thân thể và vỡ được công cùng xiềng xích của thiên đạo, thành tựu lên thánh nhân. Thánh nhân như thế so với công đức thánh nhân hay tam thi thánh nhân thì đều mạnh hơn nhiều. Trong thần thoại Hoa Hạ cũng chỉ có một vị làm được, đó là Bàn Cổ Cự Thần, cuối cùng khai thiên tích địa, thân hóa thành vạn vật. Tần Quân thậm chí còn đoán thiên đạo chính là do ý chí của Bàn Cổ biến thành, sau đó lại để cho Hồng Quân Đạo Tổ dung hợp với thiên đạo, trở thành người phát ngôn. Cường Lương vốn đang nhàm chán đến khó chịu, nhất là khi thấy Phục Hy Bồ Đề trò chuyện vui vẻ thì càng cảm thấy cô đơn. Khi thấy Tần Quân sắp lại, nội tâm gã không khống chế được mà cảm thấy ấm áp. Gã là một tổ vu, cũng không phải là tên ngốc. Vu tộc dưới sự hướng dẫn của tổ vu đã thống trị thiên địa hồng hoang. Tài năng của tổ vu khẳng định rất xuất chúng, cho nên ý tốt của Tần Quân gã tự nhiên có thể nhận ra được. Cường Lương cười nói, tốt thôi. Sau đó gắt bắt đầu nhẹ giọng nói về phương pháp mà vu tộc luyện thể. Thời gian ở trong lúc bọn họ giao lưu với nhau cứ thế trôi qua. Ở trên cổ tiên giới núi cao liên miên, vô số con sông lớn từ trên đỉnh núi đổ xuống. Sông lớn chỗ này rộng ít nhất cũng phải cả ngàn trượng, khí thế bàng bạc. Sinh linh ở dưới thái ất cảnh nếu rơi vào trong đó không chết cũng bị trọng thương. Bên cạnh một con sông, những tòa lầu cát dựng lên trên vách núi. Thác nước đánh vào đá làm bọt nước tan ra, khiến lầu cát ngập tràn hơi nước, như ẩn như hiện, tựa như ảo ảnh. Trong một lầu các cao 10 trượng, ba nam tử đang ngồi quanh bàn, hương thơm khiến cho tinh thần người ta sảng khoái, lan tỏa khắp nơi. Bên cửa sổ còn có 5 con chim nhỏ ríu rít. Một nam tử bạch y khẽ cười. Phong huynh, Tần Thiên Đế đang triển lộ ra mũi nhọn, việc báo thủ không thể gấp. Tào huynh không đợi lúc bản tôn Kiếm Cuồng, tới tìm Tần Thiên Đế rồi hắn ra tay. Khuôn mặt của y tuấn lãng, ngũ quan góc cạnh phân minh, một lọn tóc bạc khẽ rủ xuống trước trán che khuất đi má trái, trên người tràn đầy khí chất nho nhã. Nghe y nói vậy, lão già ngồi bên trái y liền đặt chén trà xuống, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão là một đôi mắt như chim ưng, tròm râu dê phất phới bay, lão thở dài một hơi. Phong Kiền Khúc ta từng thề, phải bảo vệ tốt đệ tử của Phong gia. Này nhị đệ của lão phu bỏ mình, mà lão phu lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Ai? Lão là gia chủ của Phong gia, Phong Kiền Khúc, tu vi là đại la thủy tiên cảnh. Một nam tử mặc áo lam khác hử lạnh. Phần thần Kiếm Cuồng chính là nhập thánh, đừng có để thù hận che mờ lý trí. Phong Kiền Khúc thở dài, đa tạ Lý huynh, Mã huynh đã khuyên bảo. Khi nói, lão nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Nam tử mặc áo trắng chính là gia chủ của Lý gia cổ tiên giới, Lý Phong Hoa, tu vi cũng là đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Nam tử áo lam là gia chủ của Mã gia cổ tiên giới, Mã Trúc, tu vi cũng là đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Trong cổ tiên giới thì có không ít gia chủ để cho đệ tử kết thân với các gia tộc khác, giúp đỡ lẫn nhau. Phong gia, Lý gia cùng với Mã gia cũng là như vậy. Lý Phong Hoa nhẹ giọng nói, tiên tôn còn đang bế quan, huyền hư thập nhị tôn giả, thâu nguyệt giáo không có xuất hiện. Tây môn ngục của đạo thương đình thì chết thảm, sợ rằng mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động rồi. Ba gia tộc chúng ta phải đoàn kết một lòng mới được. Ngữ khí của y bình thản giống như đang nói một chuyện chẳng quan trọng, nhưng đôi mày lại gắt gao nhíu lại. Tam đại bá chủ cổ tiên giới gửi đây lại bình tĩnh đến đáng sợ. Thương Hoa tiên tôn sau khi đánh nhau một trận với cường giả thần bí thì liền bế quan mấy chục năm chưa hề đi ra. Không chỉ có bọn họ mà các gia tộc tông môn của họ cũng cảm thấy không thích hợp, sôi nổi kêu đệ tử đang ở bên ngoài quay trở về. Mã Trúc lưng hùm vai gấu, bộ quần áo bị gã mặc đến chật cứng, vẻ mặt hung ác, nhưng khi nghe Lý Phong Hoa nói trên mặt cũng hiện nét sầu lo. Cổ tiên giới đã bình tĩnh mấy vạn năm rồi, giờ theo kinh nghiệm trước đây thì có lẽ cổ tiên giới đã sắp xảy ra đại sự. Phong Kiền Khúc liền hỏi, nghe nói Tần Thiên Đế dường như đang bay tới cổ tiên giới, đầu óc mấy lão già này thật là tinh nhanh, lão thì luôn nghĩ xem báo thủ thế nào, thế nhưng sau đó thì lão cũng có rất nhiều vấn đề khác cần phải quan tâm. Nếu như lão biết huyền hư thập nhị tôn giả, thông nguyệt giáo tôn cùng Tây Môn Ngục đều chết vào tay Tần Quân, thì chắc sẽ bị hù chết, không còn dám tìm Tần Quân báo thủ nữa. Đừng thấy Phong gia bọn họ tại cổ tiên giới hỗn tới không tồi, nhưng nếu so với huyền hư môn, thông nguyệt giáo, đạo thương đỉnh thì căn bản không đáng nhắc tới. Không chỉ có Tần Thiên Đế mà các thiên kiêu như là Nam Tố Tiên Tử, Tư Tử Huyền, An Như Mệnh, không biết vì nguyên nhân gì cũng muốn tới cổ tiên giới. Ngữ khí của Lý Phong Hoa hơi ngưng trọng, y càng nghĩ lại càng sợ hãi, y luôn thấy dường như cổ tiên giới đã sắp xảy ra đại sự rồi. Ba vị gia chủ ở trong lầu các thảo luận cả nửa ngày, cuối cùng quyết định trước khi tiên tôn gặp chuyện không may, không chấp nhận cho đệ tử gia tộc tiếp tục ra ngoài nữa. Còn về cừu hận giữa Phong gia và Tần Thiên Đế chỉ có thể tạm thời kìm lại. Tuy rằng Phong Kiền Khúc không cam lòng, nhưng gã cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Nếu không có sự trợ giúp của Lý gia cùng Mã gia thì đừng nói là Tần Thiên Đế, chỉ riêng mấy cái gia tộc bằng mặt mà không bằng lòng khác đánh tới, lão cũng không thể chống lại. Phong Ô Hằng thế nào thì cũng là đại la thủy tiên cảnh, lúc gã đi cũng mang theo không ít cường giả của Phong gia, nguyên bản là đi làm nhiệm vụ, ai ngờ trên đường tôn tử gây chuyện, rước lấy kẻ thù khiến cho đại họa quấn thân. Phong Kiền Khúc thì thào lẩm bẩm, Tần Thiên Đế, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Đáng tiếc là thực lực của lão quá yếu, ngay cả tư cách để gây ra nhiệm vụ cho Tần Quân cũng không có, muốn giết Tần Quân chẳng khác nào gã phải thành thánh. Cổ tiên giới rộng lớn khôn cùng, Phong gia chỉ là một góc của băng sơn. Lão hận Tần Quân, nhưng mà Tần Quân thì căn bản không đem Phong gia của lão để trong lòng, mục tiêu của hắn là toàn bộ cổ tiên giới kìa. Phía trước chính là cổ tiên giới rồi. Tần Quân híp mắt nói khiến cho Bồ Đề Tổ Sư, Triệu Công Minh và Cường Lương đều đứng dậy nhìn theo, thì thấy phía trước là có ánh sáng bảy sắc chiếu rọi toàn bộ tinh không, các ngôi sao nhiều không đếm hết, các đào nổi muôn sắc muôn màu, phía sau chúng là cả một đại lục rộng lớn, sáng lên như thái dương vậy. Xoẹt, bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng xé gió, các pháp thuyền và phi hành pháp bảo bay về phía cổ tiên giới, cũng có không ít sinh linh từ cổ tiên giới bay ra, khoảng cách càng gần thì mấy người nhìn thấy càng nhiều sinh linh. Giống như đàn ong hội tụ vậy, có pháp thuyền đồ sộ dài tất cả vạn trượng như tinh không cự thú bay qua, cũng có kiếm tu ngự kiếm phi hành, phong tư tiêu sái, cũng có cường giả đạp quang mà đến, khí thế bức người. Ngao, một tiếng sói chu rung trời truyền đến, đám người Tần Quân quay đầu lại, thì thấy sâu trong tinh không ở bên trái có một con tông lang. Mắt lang đỏ tươi, thân hình dài cả ngàn trượng, nó đang cõng trên lưng cả một cung điện xanh vàng rực rỡ, tựa như một tòa nhạc sơn. Tông lang chạy đến như điên, bộ lông dài đong đưa theo nhịp chân, tạo một cảm giác áp bách khó tưởng đối với đám sinh linh ở phía trước. Triệu Công Minh khẽ nói khiến cho khóe miệng Tần Quân co quắp lại, nhập thánh. Tại sao lại gặp được nhập thánh nữa rồi? Thực lực đỉnh cao của hắn ở kiếp trước mới là nhập thánh, chẳng lẽ bây giờ nhập thánh đã nhiều như chó chạy ngoài đồng rồi sao? Đi đến đâu cũng đụng đến đấy, tâm trạng của Tần Quân lúc này thực sự là có chút buồn bực. Con tông lang thật lớn kia cõng cả một cung điện hoàng kim chạy như bay về phía cổ tiên giới, đám sinh linh ven đường phải kinh sợ giạt ra. Đây là loại giang gì mà khí thế mạnh quá vậy? Chẳng lẽ là thương lang bối cùng An Như Mệnh? An Như Mệnh chính là thiên kiêu đã từng khuất nhục từ Tử Huyền ấy hả? An Như Mạnh không phải thiên kiêu ở tinh vực khác sao? Chạy đến cổ tiên giới để làm gì? Kỳ quái thật, gần đây hình như có không ít thiên kiêu đến cổ tiên giới thì phải. Đám sinh linh sôi nổi nghị luận, bọn họ đều không có tận lực hạ thấp giọng nói, cho nên đương nhiên năm người Tần Quân đều nghe thấy. Thiên kiêu An Như Mạnh sao? Tần Quân híp mắt lại, tính ra thì hắn đã gặp được ba gã thiên kiêu, Nam Tố Tiên Tử, Tư Tử Huyền cùng với An Như Mạnh này. Tình huống thông thường các thiên kiêu đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được. Thế nhưng nếu để tề tụ các vị thiên kiêu như thế này là điều rất hiếm gặp, chứng tỏ là cổ tiên giới có chuyện lớn sắp xảy ra. Tần Quân lúc này cười nói, tiếp tục đi thôi, chỉ là thiên kiêu mà thôi, cũng chẳng phải là lão quái vật. Thiên kiêu tu vi đạt tới nhập thánh cảnh thì chắc chắn đều không đơn giản. Trong bảng 3.000 thiên kiêu thì đã biết tới 3.000 tên. Tên này còn không hạn chế nhân số, chỉ cần đạt được tư cách thì sẽ được lên bảng. Dựa theo đánh giá của Tần Quân thì thiên kiêu mạnh nhất cũng chỉ là nhập thánh cảnh viên mãn mà thôi. Bởi vì bảng thiên kiêu còn có một điều kiện cứng nhắc là phải dưới 10 vạn tuổi. Ở trong vũ trụ tinh không này, 10 vạn năm đối với một cường giả mà nói cũng không phải là lâu, thậm chí là có rất nhiều người bế quan còn lâu hơn 10 vạn năm, có thể coi là đại mộng thiên thu. 10 vạn năm tới hiển thánh cảnh là điều không thể nào thực hiện. Cho dù thiên tư có tốt tới đâu, ít nhất thì Tần Quân không có tìm ra được người nào như thế, vô luận là trong thần thoại hoặc kiếp trước hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Bồ Đề Tổ Sư ở một bên điều khiển phất trần, một bên cười nói, tu vi của vị thiên kiêu này đã đạt tới nhập thánh cảnh trung kỳ, quả thật là yêu nghiệt. Lão cũng qua lời Tần Quân mà hiểu biết được về 3.000 thiên kiêu trên bảng, dùng thời gian cỡ khoảng vạn năm đột phá lên nhập thánh cảnh trung kỳ thì thật đúng là yêu nghiệt. Tinh không vũ trụ vô cùng rộng lớn, thậm chí so với hồng hoang đại địa kiếp trước lớn hơn rất nhiều lần, yêu nghiệt nhiều cũng hết sức bình thường mà thôi. Triệu Công Minh thì cười nói, vậy nhưng so với bệ hạ thì vẫn còn kém xa, bệ hạ chưa tới 20 tuổi tu vi đã là thái ất tán tiên cảnh, đúng là vạn cổ vô song. Tần Quân tức giận nói, đừng có thổi phồng chấm, lại thổi nữa chấm sẽ phồng căng ra mất. Mọi người đều bật cười, không khí hết sức thoải mái. Mặc dù xuất hiện một thiên kiêu nhưng cũng không thể mang tới áp lực gì cho bọn họ được. Quan hệ giữa Cường Lương và Phục Hy qua mấy ngày vừa rồi cũng đã dịu đi, tuy hai người không phải mỉm cười chào đón nhưng ngẫu nhiên cũng giao lưu vài câu. Bồ Đề Tổ Sư điều khiển phất trần tiếp tục bay tới, tuy đã thấy được hình dạng tráng lệ của cổ tiên giới nhưng vẫn còn cách khá xa. Đại khái qua nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc tiến vào cổ tiên giới. Cổ tiên giới này cũng giống như vạn pháp đảo vậy, ở bên ngoài thiết lập tường thành, ra ngoài đều phải kiểm tra. Khác nhau ở chỗ là tường thành cổ tiên giới là từng cái pháp trận liên kết cùng một chỗ, lấy ngàn vạn tòa phi đảo làm cầu nối, sấm sét gắn lại nhau, nhiễu thành một vòng. Từng có sinh linh muốn từ ở phía trên trộm lẻn vào, kết quả liền bị một tầng rào điện màu lam nhạt cản lại, cả người bị đốt cháy đen, suýt nữa thì bỏ mình. Phục Hy nhìn tầng rào điện màu lam nhạt kia cười nói, loại trận pháp này hết sức tinh diệu, không phải là nhập thánh cảnh viên mãn thì không thể xông vào. Phục Hy không chỉ tinh thông bát quái, hắn còn hiểu rõ về trận pháp. Tu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng với Hỗn Nguyên Lạc Hà đại trận của yêu tộc Hồng Hoang đều có công lao của Phục Hy trong đó. Nhập thánh cảnh viên mãn sau, Tần Quân nheo mắt lại, xem ra Thương Hoa Tiên Tôn này lại mạnh hơn rồi. 13 vạn năm trước thì không có trận pháp cỡ này bảo vệ cổ tiên giới. Rất nhanh, bọn họ đi tới trước mặt một tòa phi đảo, hiện đang có rất nhiều sinh linh huyền phù xếp hàng, người này chen kẻ kia tạo thành một dãy hàng dài. Triệu Công Minh nhếch miệng nhè răng, bệ hạ, có muốn trực tiếp giết vào hay không? Nếu chỉ có mình gã thì có thể gã sẽ có chút e ngại, nhưng nay có Cường Lương, Phục Hy cùng với Bồ Đề Tổ Sư ở đây, cổ tiên giới hoàn toàn chính là vật ở trong túi. Tần Quân lắc đầu cười, đừng có hoảng hốt, đi vào vui đùa một chút đã. Thiên kiêu liên tiếp tới cổ tiên giới thì chứng tỏ trong này có thứ gì đó hấp dẫn đám thiên kiêu, hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú, huống hồ phá hủy cổ tiên giới cũng không cần gấp gáp. Còn người Tần Quân cũng xếp hàng chờ, xa xa cửa chính cung điện Hoàng Kim, ở trên lưng con thương lang dài cả ngàn trượng bỗng nhưng mở ra, thiên kiêu An Như Mệnh chậm rãi bước ra, đứng trên cầu thang ở trước cổng. Y quan sát phi đạo phía dưới, trên khuôn mặt lạnh lùng không tỏ vẻ gì, một thân quần áo trắng viền đỏ, trên trán đội ngọc quan, hai lọn tóc từ trong ngọc quan buông xuống tung bay trong gió. An Như Mệnh, thiên kiêu nổi danh như là Nam Tố Tiên Tử, đương nhiên nếu như đem hai người so sánh thì thế nhân đều cho rằng là An Như Mệnh sẽ mạnh hơn. Danh khí của Nam Tố Tiên Tử có một phần rất lớn là dựa vào mỹ mạo của nàng. Cổ tiên giới, ta ngược lại muốn nhìn thiên phôi trong truyền thuyết rốt cuộc lợi hại ra sao. An Như Mệnh nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lời nói tràn ngập tự tin. Dù đã biết là Nam Tố Tiên Tử cùng Từ Tử Huyền cũng sẽ đến thì y cũng chẳng lo lắng. An Như Mạnh tự như thần linh nhìn xuống biển người bên dưới, khiến đám lính canh gác trên phi đảo toát mồ hôi lạnh. Thiên kiêu ở trại trong tinh không đại biểu cho một loại uy hiếp, không chỉ là thực lực mà còn là thế gia tông môn đứng sau lưng bọn họ. Sau lưng mỗi một thiên kiêu chắc chắn phải là một con quái vật khổng lồ, giúp thiên kiêu đó vận chuyển tài nguyên, dùng hết khả năng trợ giúp thiên kiêu đó trưởng thành. Mà khi thiên kiêu trưởng thành thì sẽ trở thành người bảo vệ vững chắc cho thế lực đó. Cứ như vậy qua nhiều đời, cam đoan thế lực đó lưu chuyển vĩnh viễn. Cổ Tiên Tiên Vực mặc dù cũng có không ít thiên kiêu, nhưng kẻ có thể sánh ngang vai với An Như Mạnh thì ít ỏi không có. Đám sinh linh đứng trước phi đảo sôi nổi tản ra, không dám chặn đường An Như Mạnh. An Như Mạnh thả người nhảy lên, áo trắng tung bay như thần tiên buông xuống trên phi đảo. Trên mỗi tòa phi đảo thì đều có một tòa cơ quan thành rất lớn, tương đương với cửa vào pháp trận của cổ tiên giới vậy. An Như Mạnh chậm rãi đi về phía cửa thành, thanh âm trước tiên truyền vào trong tai mấy trăm binh sĩ bên trong. Nhập giới thì cần bao nhiêu linh thạch? Một nam tử mang khôi giáp đứng trên cửa thành cố gắng chấn định cười nói, nếu là thiên kiêu thì không cần linh thạch, mau mau mời vào. Tinh vực của An Như Mạnh có quan hệ tốt với cổ tiên tinh vực, cho nên bọn họ tự nhiên không dám ngăn trở. Nếu là thiên kiêu của tinh vực đối địch, một khi bị phát hiện thì chỉ có giết mà thôi. An Như Mạnh vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào tiến vào bên trong, đồng thời hàng rào điện màu lam nhạt trên phi đảo mở ra một đại động. Thương lang của An Như Mạnh cõng cung điện nhanh chóng bay vào cổ tiên giới. Một màn này khiến cho không ít sinh linh sôi nổi nghị luận. Không hổ là An Như Mạnh, khí độ này thường nhân khó sánh. Vì sao An Như Mạnh lại tới cổ tiên giới chúng ta? Không được rõ lắm, ta thấy như có chuyện lớn sắp xảy ra vậy. Cũng không biết tiên tôn khi nào thì xuất quan, không quán ở đây ta cứ cảm thấy bất an trong lòng. Các người không biết sao, nghe nói là thiên phôi của đạo thương đỉnh sắp thức tỉnh rồi. Thiên phôi, đó là thứ gì? Càng ngày càng có nhiều sinh linh bắt đầu thảo luận rôm rả. Bản thân thiên kiêu thì đã mang theo vô số đề tài khiến đám sinh linh hưng phấn rồi. Tần Quân đứng xa thu hồi tầm mắt, hắn đã bắt được một cụm từ, thiên phôi. Hay là các thiên kiêu đến cổ tiên giới chính là vì cái thứ tên là thiên phôi này? Dù hắn đã thức tỉnh chủ hồn, kiến thức hơn mấy vạn năm thì cũng chưa từng nghe qua thiên phôi là thứ gì. Bốn người bồ đề tổ sư thì lại khá thờ ơ, còn họ đối với thiên kiêu hay cái gì đó cũng không có hứng thú. Mục tiêu chuyến này chính là thương hoa tiên tôn mà thôi. Xếp hàng cỡ nửa canh giờ thì đám người Tần Quân mới được nhập giới. Một đường thông thuận cũng không có phát sinh sự cố gì, như ở tại Vạn Pháp Đảo. Đây là cổ tiên giới sao? Một hàng năm người đi tới trước một vách đá, nhìn đại lục của cổ tiên giới rộng lớn vô biên trước mặt, Triệu Công Minh không khỏi cảm thán, tiên cảnh như thế, kiếp trước gã cũng chưa từng thấy qua. Mây mù lượn lờ, vô số dãy núi ẩn khuất trong mây, ngăn cách thành trì cổ tiên giới khiến cho người ta có cảm giác kính sợ, núi cao vô cùng không thể leo qua. Ngày sau, chỗ này thuộc về trẫm. Tần Quân cười khẽ một tiếng khiến các sinh linh đang lui tới, nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái, đổ tâm thần, thằng điên. Đó là suy nghĩ của bọn họ. Bốn người bồ tề tổ sư thì lại cười. Tần Quân có kiết tâm đó cũng hợp với ý của bọn họ. Sau đó năm người thả người nhảy lên, bay về phía trung tâm cổ tiên giới. Cổ tiên giới có vô số tòa thành trì, nhưng chỉ có tiên thành ở tại trung tâm mới là phồn vinh nhất, mà tiên tôn cung cũng nằm ở tại nơi cao nhất của tiên thành này. Sau khi bay qua ngọn núi đầu tiên thì số sinh linh mà họ gặp được đã tăng nhiều gấp mấy lần. Ở bên dưới ruộng đồng, mái ngói trải rộng, gieo trồng linh dược và các loại thiên tài địa bảo. Không trung cũng có rất nhiều sinh linh tới lui phi hành, có một cảm giác vô cùng náo nhiệt. Đồng thời bên trên đám mây lại còn có quân đội tuần tra, phòng ngừa có kẻ muốn gây chuyện, phá hư bình an của cổ tiên giới. Nếu ngay cả cổ tiên giới mà cũng đầy rẫy nguy hiểm, vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười rồi hay sao? Sau khi năm người Tần Quân nhập giới không lâu thì Nam Tố Tiên Tử cùng với Từ Tử Huyền cũng lần lượt kéo đến. Tứ Long kéo xe là Nam Tố Tiên Tử. Từ Tử Huyền cũng tới rồi. Chà chà, Từ Tử Huyền cùng với An Như Mệnh rất là không hợp nhau nha. Vân Ấn Kiếp cũng tới, mặc dù không bằng Từ Tử Huyền nhưng cũng là một thiên kiêu. Đáng tiếc là cổ tiên giới chúng ta không tìm đâu ra thiên kiêu có thể chống lại được An Như Mệnh. An Như Mệnh quá mạnh, không thể so với hắn. Ta lại tò mò là Tần Thiên Đế kia có tới hay không. Tần Thiên Đế, chính là Tần Thiên Đế đã khiến thủ hạ chém Phong Ô Hằng, Dịch Hàn cùng phân thân của Kiếm Cuồng đó sao? Sinh linh tụ tập trên phi đảo đều đang nghị luận sôi nổi. Thiên kiêu tề tụ thì đó chắc chắn là một màn vô cùng phấn khích. Có thể thấy được phong thái của các bậc thiên kiêu coi như sống không uổng kiếp này. Hai ngày sau thì năm người Tần Quân rút cuộc đi tới tiên thành. Ngồi trong phất trần của Bồ Đề Tổ Sư, Tần Quân đưa mắt nhìn qua chỉ thấy phía cuối thảo nguyên có một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ. Riêng tường thành thôi đã cao mấy ngàn trượng, chạy dài không dứt sang hai bên. Thật khó lòng tưởng tượng được công trình này nó lớn tới mức nào, hao phí biết bao nhiêu nhân lực, vật lực mới có thể làm thành. Cửa thành mở ra một cái khe, nhưng nếu đứng gần quan sát thì cái khe ấy có vẻ khá rộng. Bên trên cửa thành có một pho tượng lớn đặt trên vách đá. Đó là tượng của một nam tử. Y giơ tay phải lên cao giống như muốn chạm tới trời. Tuy không thấy rõ được khuôn mặt nhưng lại thể hiện ra một loại ý chí bất khuất và vĩ đại. Tần Quân thì biết bức tượng đó là ai. Đó là Trường Xâm Thương. Thế nhân đều cho rằng U Vương bị cấm túc hơn 10 vạn năm mới lại xuất hiện trên nhân gian. Nhưng kỳ thực là không phải. Thời đại của Trường Xâm Thương và U Vương đã cách thời điểm này rất xa xôi. Ngay cả Tần Quân cũng không thể phỏng đoán chính xác. Có lẽ là 100 vạn năm, nhưng có lẽ lâu hơn. Bởi vì lúc trước khi hắn dung hợp lại với vận mệnh Chi Luân thì đã nhìn thấy thân ảnh của chủ nhân trước đó của vận mệnh Chi Luân. Trong đó thì Trường Xâm Thương và Bạch Đế phải cách nhau hơn chục người. Thời gian Bạch Đế rời đi so với bây giờ đã là gần 20 vạn năm. Trường Xâm Thương và U Vương lại là nhân vật cách Bạch Đế còn xa hơn nữa. Mà thần tượng trên vách đá lớn nơi tiên thành này tọa lạc chính là Trường Xâm Thương. Tần Quân thẩm nghĩ, hay là cổ tiên giới và Trường Xâm Thiên có quan hệ gì với nhau? Hắn bỗng nhiên cảm thấy huyền đương đại thế giới kia lại càng bí ẩn hơn. Được xưng là nơi khởi nguồn của tiên giới, huyền đương đại thế giới rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào? Tần Quân vuốt cằm thẩm nghĩ, xem ra sau này phải khảo vấn U Vương một phen mới được. U Vương bây giờ bị cầm tù ở bên trong huyền hỏa kính, bị chịu tra tấn không ngớt, mà huyền hỏa kính là do Bồ Đề Tổ Sư ban tặng, được hắn để trong không gian thần thoại, phòng ngừa cho việc U Vương chạy trốn. Lúc đến gần cửa thành, năm người Tần Quân đáp xuống đất chậm rãi bước qua. Nhìn sơ qua trên thảo nguyên gần cánh cửa thành cũng có khoảng hơn 10 vạn sinh linh đang ra vào. Buôn bán bảo bối trong thần thành này, cần có cửa hàng hoặc là quầy hàng, mấy thứ này đều phải giao nộp linh thạch để làm lệ phí, không có phương tiện bày bán ở bên ngoài thành chút nào. Đám người Tần Quân cũng xuyên qua cả biển người để hướng về phía cửa thành. Đúng lúc này một bé trai cỡ 11-12 tuổi chạy tới, thần thần bí bí nói với Tần Quân. Đại ca ca, chỗ này của ta có một đại bảo bối, ca ca có muốn xem không? Hụt, Tần Quân suýt thì sặc nước bọt, đại bảo bối, thật sự khiến cho người ta dễ hiểu lầm. Nhất là khi nó được thốt ra từ miệng của một bé trai, nghe qua liền có chút buồn cười. Tần Quân tức giận nói, đi sang một bên. Trẻ con dám ra khỏi thành thì chắc chắn không đơn giản, mặc dù đứa bé này quần áo tả tơi, cả người bẩn bề hề như một tên khất cái. Đại ca ca, thật là đại bảo bối mà, ca ca không động tâm sao? Đứa bé lập tức nóng nảy, đôi mắt trên khuôn mặt đầy vết cáu bẩn trợn lên, trong suốt làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Cường Lương thấy vậy không kiên nhẫn nói, chim cút. Gã cũng không có chút ôn nhu nào với trẻ con nghịch ngợm. Đứa bé dường như bị dọa sợ, cả người cứng ngắc, nước mắt rưng rưng có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Phục Hy không đành lòng vì thế cười hiền lành nói, nhóc con, chúng ta có chuyện, nhóc đi tìm người khác đi. Đáng tiếc là hình tượng của y cũng chẳng giống một người lương thiện mà giống như một gã bảo kê đòi nợ thuê, một thân mặc đồ đen lại còn tóc tai bù xù, xăm trổ đầy người. Oa, đứa bé nhịn không được gào khóc lên, còn ngồi bệt xuống đất lăn lộn ăn vạ giống như bị người ta đánh. Khuôn mặt Tần Quân trầm xuống, hắn khẳng định mình chắc chắn đã bị ăn vạ thật rồi, không ngờ tiên giới còn có chuyện quỷ quái này sao. Sinh linh chung quanh lập tức nhìn qua, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Triệu Công Minh tính tình nóng nảy trầm giọng quát, thằng nhóc chết tiệt, đừng có diễn trò, nếu không ta xé xác ngươi ra. Gã vừa uy hiếp xong thì đứa bé kia liền sợ tới mức run lên khóc càng thêm ác liệt. Bồ Đề Tổ Sư cũng không nhìn được, diễn trò vụng về đến thế, lão chỉ liếc sơ là nhận ra ngay. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu thở dài nói với Tần Quân, bệ hạ, đi thôi, đừng để ý tới nó. Cũng chỉ tại tiên giới mới có thể như thế, chứ nếu ở thế gian, làm như vậy thì thế nào cũng bị kéo vào hẻm nhỏ đánh cho dục xương. Tần Quân lập tức gật đầu dẫn theo mấy người còn lại tiếp tục đi hướng cửa thành. Ai ngờ đứa bé đang gào khóc bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy tới tóm một góc áo của hắn khóc hô. Đại ca ca, ngươi không được đi. Tần Quân câm nín không biết phải nói gì, hắn đang muốn cho thằng nhóc này một bạt tay. Con cái nhà ai mà lại không hiểu chuyện như thế? Cú tiểu tử, Cường Lương lập tức nổi giận vươn tay xách cổ đứa bé giơ lên cao. Đúng lúc này một giọng nữ chuyển đến, dừng tay. Một thiếu nữ mặc áo xanh đi tới, phía sau còn có hơi 10 nam tử trẻ tuổi đi theo, dường như họ đến từ cùng một tông môn. Bộ dạng của nàng khá là xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài được ghim ra sau đầu bằng một chiếc châm hình hồ điệp. Vẻ mặt của nàng oán giận nũng nịu nói, buông nó ra, các ngươi muốn làm gì, muốn giết người trước cửa tiên thành sao? Đám tu sĩ trẻ tuổi đi theo sau lưng nàng cũng hùa theo trách mắng, ngươi một lời ta một câu, giống như là muốn dùng nước miếng để phun đầy mặt đám người tần quân, dìm bọn họ chết đuối vậy. Cường Lương tức giận chừng bọn họ một cái, sát khí khủng bố khiến cả đám lạnh run, vội vàng rút kiếm lui về phía sau. Thiếu nữ áo xanh cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn run rẩy đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt phẫn nộ nhìn Cường Lương chằm chằm như cũ. Tần quân nhìn thấy khá là thú vị, xua tay cười nói, thôi kệ, ném nó xa một chút. Hắn có thể cảm giác trong cơ thể đứa bé lôi thôi này có một cỗ pháp lực như có như không, điều từ đó chắc chắn không đơn giản, có thể đã sử dụng thủ đoạn nào đó để che giấu khí tức, bề ngoài thoạt nhìn trông yếu đuối mà thôi. Cường Lương gật đầu tùy tay ném đi, lực lượng của gã vô cùng khủng bố, chớp mắt đã đem đứa nhóc quăng ra. Đứa bé như con diều đứt dây, chớp mắt bay xa mấy trăm thước, khiến thiếu nữ áo xanh kinh hoàng, cả đám vội bay về phía mà đứa bé biến mất. Bồ Đề Tổ Sư híp mắt cười nói, thằng nhóc này không đơn giản. Ngay tại lúc đứa bé bộ dáng lôi thôi bị tóm cổ giơ lên cao, lão thế nhưng mà đã cảm giác được có một tia thánh khí. Thánh khí, chỉ có người ngưng tụ thánh cốt thì mới có thể có một tia thánh khí. Nếu như thành thánh, giơ tay nhấc chân đều là thánh uy, có lẽ đứa bé này là một cường giả nhập thánh sao? Không có khả năng. Bồ Đề Tổ Sư nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó, lão nhìn ra đứa bé trai này không sử dụng biến hóa thuật, nhưng một đứa bé thì làm sao có thể đạt tới nhập thánh cảnh được. Phục Hy và Triệu Công Minh cũng lộ vẻ suy tư, bọn họ cũng cảm nhận được tia thánh khí trên người đứa bé kia. Tần quân lắc đầu, đi thôi, vào thành. Chỉ cần đứa bé lôi thôi kia không bị ngã chết thì hắn sẽ không ngại. Sự việc khác thường tất có kỳ quái, nhiều người như vậy, tại sao đứa bé kia lại chọn chúng hắn chứ? Bề ngoài của Triệu Công Minh, Cường Lương và Phục Hy không giống với người lương thiện, trẻ con bình thường sao có thể tìm tới bọn họ được? Bốn người gật đầu tuy rằng có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có truy cứu sâu hơn. Nếu như đứa bé lôi thôi kia là một cường giả nhập thánh cảnh thì lúc nó tóm lấy vạt áo tần quân đã có thể ra tay, nhưng nó không làm, chứng tỏ là cũng không có sát ý với tần quân. Nếu thực sự là kẻ thù, bọn họ cũng không sợ, chỉ là nhập thánh mà thôi. Trong mấy người họ thì Cường Lương cũng đã tính là cường giả nửa bước nhập thánh rồi. Cứ như thế, đám người tần quân tiến vào trong tiên thành. Xa xa đám người thiếu nữ áo xanh vẻ mặt khó hiểu, bọn họ tìm không thấy bé trai bộ dáng lôi thôi kia. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đứa bé kia không phải là bay về hướng này sao? Chẳng lẽ được người cứu rồi? Rất có khả năng. Nhưng kẻ đó quả thực tội ác tày trời, thế nhưng đi bắt nạt một đứa bé. Đám tu sĩ trẻ tuổi bắt đầu mắng chửi đám người tần quân một cách ác độc. Thiếu nữ áo xanh quay đầu nhìn về phía tiên thành, nàng đã không thấy được thân ảnh mấy người tần quân nữa. Đáng giận, ta nhất định phải nói sư tôn tìm cho ra bọn họ. Thiếu nữ áo xanh cắn răng lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ oán giận. Nơi này chính là cổ tiên giới, cổ tiên tinh vực, sao có thể tha thứ cho một việc ác độc như vậy xảy ra? Sau khi vào thành, tần quân liền hỏi Bồ Đề Tổ Sư, có thể cảm nhận được khí tức của Thương Hoa Tiên Tôn hay không? Bồ Đề Tổ Sư hơi nhíu mày, bên trong thành này có khí tức của nhập thánh cảnh, nhưng không hề có khí tức của hiển thánh. Thông qua pháp trận phong ấn huyền ương đại thế giới thì có thể phỏng đoán Thương Hoa Tiên Tôn phải là một cường giả hiển thánh cảnh, cho nên chỉ cần cảm ứng được khí tức của hiển thánh cảnh ở tiên thành liền có thể tìm được Thương Hoa Tiên Tôn. Tần quân vừa nghe liền nhíu chặt mày hỏi, sao lại không có? Thế nơi đó thì sao? Khi nói chuyện hắn đưa tay chỉ về phía trước. Kiến trúc bên trong tiên thành này đều rất cao, nhưng mà nếu so với ngọn núi trung tâm thì lại có vẻ vô cùng thấp bé. Đường kính của ngọn núi kia ít nhất cũng phải cả ngàn trượng, vách đá dựng đứng, thẳng tắp xuyên thủng cả mây xanh. Trên ngọn núi này có một tòa cung điện rộng lớn đại khí, cầu thang trước cửa phải tới mấy ngàn bậc như một cái thần cung vậy. Vừa rồi tổ sư lắc đầu, chỗ đó cũng không có. Triệu Công Minh, Phục Hy cũng đang dùng thần thức tìm kiếm, nhưng cả hai đều không có phát hiện ra có ai mạnh hơn mình ở đây cả. Thần thức bọn họ cũng khiến cho đám cường giả tiên thành sợ hết cả hồn. Ở tại khách sạn bên kia tiên thành, An Như Mạnh đang đứng trước cửa sổ, nhìn tiên thành mà lẩm bẩm. Thần thức ban nãy, thế nhưng lại khiến ta cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù tu vi của y là nhập thánh cảnh trung kỳ, nhưng đã cách nhập thánh cảnh hậu kỳ chỉ còn nửa bước thôi. Đối tượng có thể uy hiếp tới y chẳng lẽ là nhập thánh cảnh viên mãn sao? Ở dưới tình huống mà hiển thánh cảnh không xuất hiện thì nhập thánh cảnh viên mãn chính là vô địch. Trong bảng 3.000 thiên kiêu cũng chẳng có mấy người đạt tới được độ cao ấy. Đừng thấy y nay đã tới nhập thánh cảnh trung kỳ, nhưng nếu muốn đột phá lên đến viên mãn, lại không thể chỉ dựa vào thời gian. Nếu như không có cơ duyên hoặc cảm ngộ, thì có thể cả đời cũng không tới. Không chỉ có An Như Mạnh mà các sinh linh trong tiên thành, chỉ cần đạt tới đại la cảnh thì đều bị thần thức của Triệu Công Minh và Phục Hy dọa cho sợ hết hồn. Thần thức bàn nãy là gì? Thật sự là rất khủng khiếp. Kẻ nào dám cả can làm loạn trong tiên thành như vậy chứ? Quả nhiên cổ tiên giới sắp gặp phải đại kiếp nạn rồi, chẳng lẽ là cường giả nhập thánh sao? Lúc này Tần Quân nhíu mày lẩm bẩm, sao có thể, chẳng lẽ Thương Hoa Tiên Tôn hắn không phải đang bế quan ở Tiên Thành hay sao? Ở trên đường hắn nghe được là Thương Hoa Tiên Tôn đã bế quan tu luyện mấy trăm năm, nếu như Thương Hoa Tiên Tôn không ở đây thì hắn tự nhiên không thể đại náo cổ tiên giới được. Báo thù xếp hàng thứ hai, quan trọng nhất với hắn bây giờ là thiên thư kìa. Tần Quân tiếp tục hỏi, vậy người có cảm ứng được thiên thư hay không? Thần vật như thế thì chắc chắn khí tức phải không giống bình thường. Bồ Đề Tổ Sư nhìn chằm chằm vào ngọn núi trung ương của Tiên Thành trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói, không cảm ứng được. Tiên Tôn Cung này tựa hồ bị thiên cơ che lấp, không thể cảm giác rõ ràng, ta chỉ có thể xác định bên trong này không có cường giả hiển thánh thôi. Thiên cơ? Tần Quân càng nghe càng nhức cả răng. Ý này chính là Tiên Tôn Cung này được thiên đạo bảo vệ. Nghĩ vậy hắn trầm giọng nói, trước cứ tìm một gian khách điếm ở lại, sau đó người mang chẫm lẻn vào Tiên Tôn Cung xem thử là có thiên thư hay không. Hắn cũng không muốn đả thảo kinh xà, bởi vì đề phòng thiên thư không ở tại Tiên Tôn Cung mà được Thiên Hoa Tiên Tôn mang theo trên người thì sao. Hiện tại Thương Hoa Tiên Tôn hành tung bí ẩn, nếu như để lão biết cổ tiên giới bị bọn họ đoạt thì nói không chừng lão sẽ ôm thiên thư bỏ trốn. Vì tính mệnh của Hắc Diệp tiên tử cho nên Tần Quân cũng phải kiềm chế tính tình một chút. Bốn người Bồ Đề Tổ Sư không có ý kiến gì, năm người họ theo ngã tư tiếp tục đi tới. Ngã tư đường của Tiên Thành càng thêm phồn vinh, chỗ hẹp nhất cũng phải rộng hơn trăm thước, nhưng vẫn là kín người hết chỗ, nhất là các sinh linh của chủng tộc khác có hình thể khổng lồ, riêng một mình đứng đã có thể chiếm cả nửa con phố rồi. Một đường liên tục phải đi qua chục cái ngã tư, Tần Quân nhìn thấy rất nhiều quầy hoàng đầy mùi khói lửa. Tiên Thành trong tưởng tượng của Tần Quân thì phải là tiên vụ lượn lờ bóng người thưa thớt, chứ không phải chướng khí mịt mù như vậy. Sinh linh qua lại không có tiên khí, trừ bỏ tu sĩ nhân tộc ra thì đều là như yêu ma quỷ quái vậy. Tần Quân hử lạnh, nếu để chấm chấp trưởng Tiên Thành, chấm nhất định phải chỉnh đốn lại một phen. Tiên Thành đáng ra chỉ có thần tiên mới có tư cách bước vào, chứ không phải là chỉ cần nộp linh thạch là có thể tiến vào như hiện tại, rất là hạ cấp. Phục Hy gật đầu, cho dù thiên đình yêu tộc cũng không ngư lồng hỗn tạp đến thế. Triệu Công Minh cùng Cường Lương thì lại rất thích cảm giác này, trong đó Triệu Công Minh đến từ Triệt giáo, nổi tiếng là nơi hữu giáo vô loài, vạn tiên triều bái, không có thành kiến gì về mặt chủng tộc, rất giống với Tiên Thành hiện tại. Còn Cường Lương thì càng không cần phải nói, vu tộc bọn họ không có coi trọng lễ tiết, lại thích kiểu náo nhiệt. Nếu không thì 12 vị tổ vu cũng sẽ không phải vì tịch mịch quá mà sáng lập ra vu tộc. Bồ Đề Tổ Sư tuy rằng không cho ý kiến nhưng trong ánh mắt lão đa số là sự khinh bỉ và khó chịu. Dù là đạo giáo hay Phật giáo thì đều chú ý thanh tĩnh, thanh tu, lão tự nhiên cũng không phải là người ngoại lệ. Tiếng hét to trên đường, tiếng giao hàng, âm thanh xôn xao náo động, nào có chút nào giống với Tiên Thành, chẳng khác nào chốn chợ búa nhân gian. Chẳng qua là linh khí trong Tiên Thành vô cùng dư thừa, nếu như ở đây tu luyện thì tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn gấp mấy lần so với ở bên ngoài. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại các thầy các thím ở những phần sau. Hy vọng là mọi người vẫn còn thích bộ truyện này. Bye bye anh em.